Chương 103, Thiên Lang Đảo. Ở Kỳ Tật Vổ Cả kinh ngạc bên trong, Mù Cụ Rồ đem cánh tay khóa ở tại Kỳ Tật Vổ Cả hông bên trên. Kỳ Tật Vổ Cả cả người run lên, sắc mặt hồng xuống dưới, lại cũng không có phản kháng. Mù Cụ Rồ cười cười, ôm Kỳ Tật Vổ Cả, liền chạy như bay hướng không trung thời không môn. Mị Tổ Gẳng nhìn rời đi Mù Cụ Rồ, trong mắt ánh mắt phức tạp. Đối với cái này cái đã có thể nói là hủy diệt e đỏ giác, lại có thể nói là cứu vớt e đỏ giác nhân, Mị Tổ Gẳng thực sự không biết hẳn là báo dị như thế nào thái độ. Cuối cùng chỉ có thể biến thành một tiếng than thở thật dài. Liền không nghĩ nữa những thứ này, e đỏ giác mất đi ma lực, hết thể dân chúng đều lâm vào khủng hoảng, thân là mới nhậm chức quốc vương, hắn còn rất nhiều chuyện vụ cần xử lý. Mã Nộ Ly ạ chấn. 54 linh tĩnh linh chi đỉnh. Từ ẹ đỏ giặt sau khi trở về, Mù Cù Rồ chẳng những đem Nỉ Tật Vổ Cả dẫn theo trở về, cùng Mỹ Dạ Dện quan hệ cũng không có giấu giếm vài ngày. Cái này khiến ê dạ cái này cô gái nhỏ nhưng là nổi máu ghen không làm, 3 ngày 2 đầu tìm Mù Cù Rồ phiền phức, làm cho Mù Cù Rồ thật không biết nên xử lý như thế nào tốt. Chỉ có thể đi ra ngoài ẩn nút, tạm lánh ê dạ kinh khủng phong mang. A ê dạ đâu hôm nay tại sao không có nhìn thấy A đi vào tĩnh linh chi đỉnh. Mù Cụ Rồ có chút khẩn trương nhìn quanh dưới bốn phía. Xem ê dạ không ở, mới thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Ún hỏi. Ún nhìn Mù Cụ Rồ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, bất đắc dĩ cười cười. Hình như là dì tài bắt đầu mỗi năm một lần S cấp ma đạo sĩ tấn chức khảo hạch. Ê dạ làm giám khảo, đi vào Thiên Lang Đảo. Ún nói rằng, nghe được Cun lời nói. Mù Cụ Rồ nhíu nhíu mày, thì thào nói ra. Thiên Lang Đảo sao không ngờ tới kịch tình tiến triển nhanh như vậy a. Suy nghĩ một chút, Mù Cụ Rồ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Ùn Tờ. Mở miệng nói ra, kia, có hứng thú theo ta cùng nhau đi nhìn nở một lần nở lão bằng hưu sao? Lão bằng hưu Ùn Tờ hơi nghi hoặc một chút nói. Hades còn có ác ma trái tim a. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Isga đại lục ngoại hải. Thiên Lang Đảo, lại gọi yêu tinh đảo. Có người nói ở tòa hòn đảo này bên trên đã từng sinh hoạt yêu tinh, vì gì tài thánh, chỉ có gì tài công hội thành viên mới có thể tiến nhập, đảo ngoại vi cùng cả vùng đất ẩn chứa cường đại ma lực. Vì vậy không dễ dàng bị ngoại giới phát hiện. Bề ngoài vô cùng đặc biệt, giống như có 2 tòa đảo, đảo phía trên là một cây đại thụ, phía dưới là 2 tầng 1 đại 1 rừng cây, trên đảo ở rất nhiều kỳ quái sinh vật. Có thân hình lớn vô cùng, thậm chí có còn biết nói chuyện. Nơi này vì gì tái đệ nhất hội trưởng Mạ Vít. Vợ mì ly ổng an nghỉ nơi. Linh hồn cũng không chết đi, ngủ say ở tòa hòn đảo này trong một góc khác. Mà nàng được chôn cất ở trên đảo, đồng thời ý chí của nàng cùng phần mộ của nàng hợp 2 thành 1 cất giấu 2 đại siêu ma pháp yêu tinh lóng lánh cùng yêu tinh chi cầu. Nơi này cũng là lần này gì tái S cấp ma đạo sĩ tấn cấp cuộc so tài sát hoạch nơi sân. Nếu như không có chính mình đúng tay. Như vậy nơi đây đem sẽ trở thành dị tài cùng ác ma tâm bẩn đối chiến nơi sân. Sau đó bị truy tìm ác khí tức tới ạt nổ lộ gì ạ, lấy hắc long rít gào tiến công. Sau đó bị mạ vịt lấy ý chí làm tuyệt đối phòng ngự ma pháp yêu tinh chi cầu bảo vệ được trên đảo tất cả nghiệp đoàn thành viên. Sau đó chìm vào long cung, với 7 năm sau mới có lần nữa nổi lên mặt nước. Bất quá Mù Cụ Rồ như là đã tới, như vậy lịch sử liền không có khả năng vẫn là như vậy. Đây chính là Thiên Lang Đảo sao? Thật là lớn một thân cây. Ai trách không được Hạ Đẹp sẽ để cho ạ dù mà học tập đại thụ hình cung. Nguyên lai là vì ứng với đối với nó. A Un Tờ nhìn trước mắt so với đảo nhỏ còn to lớn hơn vô cùng đại thụ, lẩm bẩm nói. Đích xác là như vậy. Mù Cù Dồ gật đầu cười nói ra, nếu như Thiên Lang cây không ngã, như vậy gì tài ma đạo sĩ nhóm có thể là có thể đi qua Thiên Lang cây tới khôi phục tự thân ma lực. Như vậy mặc dù Hades có ma lực cường đại ác ma tâm bẩn, cũng rất khó địch quá gì tài toàn bộ cao đoan chiến lược. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem Thiên Lang cây cho chết ra. Đây cũng là gì tài bí mật quan trọng nhất ta. Hades làm sao biết Ùn Tờ lại là có chút khó hiểu. Đối với Mù Cụ Rồ toàn trí toàn năng nàng đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng Ùn Tờ có thể không phải tin tưởng Hades cũng là như vậy toàn trí toàn năng. Hắn đương nhiên là biết đến. Mù Cụ Rồ cười cười, nhàn nhàn nói nói. Bởi vì hắn nhưng là gì tại đời thứ 2 nghiệp đoàn hội trưởng A Hạ Đẹp trước kia là gì tại công hội trưởng Ún Tờ có chút khó có thể tin tưởng. Thân là đã từng ác ma tâm bẩn bên trong một thành viên, nàng cực kỳ tình tưởng ác ma tâm bẩn thành lập chính là vì đối kháng gì tại. Hạ Đẹp cũng chưa từng nói qua nguyên nhân, chỉ nói là làm như vậy có thể tỉnh lại sệ dẹp lực lượng, tiện đà hoàn thành đại vật len. Unter cũng là không biết Hades còn có như vậy một thân phận. Được rồi, xem ra Hades còn chưa tới, chúng ta đây liền đi vào trước đi dạo một chút được rồi. Mukuzo lắc mình bước lên thiên lang đảo. Mới đạp ở thiên lang đảo trên đất, Mukuzo liền nhận thấy được có một cỗ như có như không ba động đang một mực cùng với chính mình. Dừng bước lại, xoay người nhìn sang. Là một cái thập phần khả ái tiểu lọ ly. Có đôi bích lục sắc con mắt, trên đầu mang đôi cánh, tóc là kim hoàng sắc, cực kỳ quyển rất dài. Chân trần nha, người mặc phấn quần áo màu đỏ, tướng mạo cực giống yêu tinh. Mạc Vịt, vợ Mỹ lì ổng gì tài đệ nhất hội trưởng, có khả ái bề ngoài, hiền lành nội tâm, cùng với cực kỳ thông minh đầu não cùng tự 4.9 thân đều không thể đánh giá thấp năng lực. Chào ngươi a, gì tài đệ nhất hội trưởng, Mạc Vịt. Mukuzo mở miệng nói. A, chào ngươi. Mạc Vịt nghe được Mukuzo hướng mình chào hỏi, rõ ràng cho thấy sửng sốt. Bất quá lập tức liền phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, ngươi có thể xem tới được ta rõ ràng ngươi không phải gì tài thành viên A từ sau khi chết, Mạc Vịt liền lấy Ú Linh cha nở dê tha y tồn tại. Thường nhân không cách nào chứng kiến Ú Linh dưới trạng thái Mạc Vịt. Chỉ có trên người có khắc gì tài nghiệp đoàn văn chương đồ án ma đạo sĩ, mới có thể thấy được Ú Linh dưới trạng thái nàng. Bởi vì ta cái này đôi con mắt, có thể xem thấu trên thế giới hết thảy vô căn cứ. A mù cụ rổ cùng với chính mình hai mắt nói rằng, mà trong mắt cũng hiện ra luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ.